Cân cả thiên hạ, chương 1343, Phong Ma Chi trận 1. Góc truyện audio.com, Ma Long, Tôn Nộ hống một tiếng kinh thiên, thân hình nó quấn tròn, Long Vĩ khổng lồ quét ngang một cái, ầm ầm ầm ầm, một cái quất đuôi này lập tức đánh bay ngũ đại thần thú. Năm con tượng cổ dị chủng thần thú như năm viên đạn pháo bắn về mấy phương vị khác sau. Đánh vào bên trong biển sâu, kích lên sóng lớn ngập trời. Có điều mấy con thần thú kia cũng không phải dạng tầm thường. Vừa bị đánh bay đi không được bao lâu thì lại một lần nữa rít gào. Bay ra khỏi mặt biển hướng về phía Ma Long. Tôn tấn công, bị ăn một đòn của Ma Long. Tôn nhưng mấy con thượng cổ dị chủng thần thú kia cũng chỉ bị thương nhẹ một chút mà thôi. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Đột nhiên trên trận pháp truyền đến hai tiếng nổ vang, giống như sấm sét chấn vang trên thiên địa, vọt lên đầy trời, tựa hồ có cấm chế gì đó bị phá hư mất vậy. A hát, bốn người Vũ Y lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy kết giới trận pháp bên trên bầu trời đột nhiên nứt ra một cái khe khổng lồ. Từ cái khe kia truyền đến hấp lực cực kỳ đáng sợ. Ma Long, Tôn sau khi nhìn thấy cái khe này thì trực tiếp bỏ qua đám thượng cổ dị chủng thần thú mà bay vào bên trong. Một đám thượng cổ dị chủng thần thú nhìn thấy Ma Long, Tôn bỏ chạy thì đều ngẩng cổ gầm rú, sau đó đồng thời cũng lao vào bên trong khe nước kia. Chín đầu thượng cổ dị chủng thần thú vừa rời đi thì cả phương không gian nơi đây giống như mất đi cốt chồng vậy. Từng tấc vỡ vụn ra. Nhìn thấy cảnh này thì Vũ Y sợ hãi nói, không tốt, không gian nơi đây bắt đầu sụp đổ, nhanh chạy, cũng không cần nàng nhắc, ba người khác lúc này cũng không hẹn mà cùng dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía vết nứt kia bay đi. Chỉ vừa bay được nửa đường thì bọn họ đã cảm nhận được lực lượng vặn xoắn cùng lực hút khủng khiếp từ bên trong vết nứt kia phát ra. Thân thể bốn người không tự chủ được mà bị hút vào bên trong. Vừa vào bên trong khe nước kia mọi người cảm thấy bản thân giống như là bị ai kéo căng ra vậy. Nếu không phải thân thể của bọn họ cường hãn thì đã sớm bị lực lượng kia xé thành vô số khối rồi. Sau một hồi trời đất quay cuồng, bốn người lần nữa thấy được ánh sáng mặt trời nhưng khi bọn hắn vừa thấy được ánh sáng mặt trời thì lại có một vật khổng lồ che lấp mất. Lúc bọn họ định thần nhìn lại thì vật kia chính là cái đuôi của Ma Long. Tôn, trong lòng bốn người đều, lộp bộp, chạy không kịp bốn người chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng một kích này. Trên thân bốn người bảo vật sáng lên, hộ thể cũng mở ra, đồng thời bốn người đánh ra một chưởng đánh về phía đuôi của Ma Long. Tôn, ầm, không có bất kỳ may mắn, bốn người một kích liên thủ cũng giống như lúc trước còn không tổn thương được tới Ma Long. Tôn liền đã bị ma khí bên ngoài nó cắn nuốt toàn bộ. Cả cái đuôi to lớn đập lên trên thân bốn người. Bốn người lập tức như viên đạn pháo bắn về bốn phía bay ngược trên mặt biển. Vừa bay ngược vừa liên tục phun ra máu tươi. Bùm bùm bùm, bốn người bị đánh vào trong biển sâu kích lên từng đợt sóng cao mấy chục dặm. Có điều động tĩnh mà bốn người gây ra cũng như viên đá ném vào bên trong sóng lớn không gây nổi chút ảnh hưởng gì. Hống hống hống, tức giận, vô cùng tức giận, Ma Long, Tôn bị chín đầu thượng cổ dị chủng thần thú vây công thì dị thường tức giận. Nó liên tục giống lớn, bầu trời trên cao ma vân cuồn cuộn, một phiến thiên địa bị ma vân che phủ tối tăm mù mịt. Năng lượng từ những lần va chạm kích lên từng cơn sóng cao tận trời. Chín con thượng cổ dị chủng thần thú lúc này cũng tức giận không kém. Một đám vừa đánh vừa giống lớn, gào gào gào, giống giống, âm thanh khủng khiếp kia truyền đi không biết bao nhiêu triệu dặm. Phong vân dũng động, sấm rung chớp giật, ầm ầm, cảnh tượng lúc này cứ giống diệt thế đến nơi. Đám người Vũ Y sau khi nhặt về được một cái mạng thì nhanh chóng bỏ chạy nhưng điều khiến bọn họ bất đắc dĩ nhất chính là không gian nơi đây bị chín con thượng cổ dị chủng thần thú kia dùng thần thông khóa lại hình thành một cái kết giới khổng lồ. Bốn người toàn lực ra tay vậy mà kết giới kia chỉ hơi nổi lên một chút gợn sóng mà thôi. Hoàn toàn không nổi lên tác dụng gì. thấy vậy một màn cả bốn người đều triệt để mất đi hy vọng chạy trốn. Vũ Y nhìn trận chiến nơi xa, trong lòng cực độ rung động, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chiến đấu khủng khiếp bực này nhưng nàng vẫn có một chút không hiểu. Vì sao mấy con quái vật kia tu vị còn không cao bằng nàng nhưng ngay tới cả một kích của bọn chúng nàng lại không thể tiếp được. Nàng nhìn qua ba người Long Bát, Long Cửu, Long Thập hỏi, ba vị có phương pháp nào rời khỏi nơi này không? Ba người đồng thời lắc đầu nói, không có, Long Bát nói, kết giới do chín con thượng cổ dị chủng thần tú tạo thành không phải sức chúng ta có thể phá. Chỉ có thể cầu trời mấy con quái vật kia đừng có đánh tới đây là được. Đúng lúc này Long Thập lên tiếng, mọi người nhìn không phải chỉ mình chúng ta bị vây khốn ở đây đâu. Đằng kia còn có không ít người giống như chúng ta kia. Đâu, nhất thời tất cả mọi người đều nhìn qua phương hướng mà Long Thập chỉ. Vừa nhìn qua, đúng như lời Long Thập cách nơi bọn họ đang ở lại mấy chục ngàn dặm đang có một nhóm đông cường giả. Có hải tộc cũng có nhân tộc, đã vậy đám quỷ tộc cùng ma tộc cũng xuất hiện, nhìn thấy có người cũng xui xẻo giống bản thân, mấy người Vũ Y tâm tình ngược lại tốt hơn không ít. Vũ Y lúc này nói, xem ra huyết sắc minh lâu của Tây Môn lão rụt có sức hút không nhỏ à, vậy mà thu hút nhiều cường giả như vậy. Ngay cả đám ma tộc ở tiên giới ẩn núp sâu như vậy cũng đi ra. Còn có hải tộc cùng quỷ tộc nữa chứ? Long Bát nhìn mấy tên ma tộc nơi xa hừ lạnh nói. Một đám ma bộc ma thôi, cũng không phải cái gì đại nhân vật, ta một tay liền niết chết bọn chúng. Vũ Y thấy hắn phản ứng như vậy thì kinh ngạc nói. Ngươi hình như rất có kỳ thị với ma tộc à, Long Bát nghe vậy thì khẽ hừ hừ mấy tiếng sau đó ngậm miệng không nói gì thêm. Vũ Y cũng không tiện hỏi nhiều. Tiếp đó mọi người lại lặng yên quan sát mấy con thượng cổ dị chủng thần thú chiến với ma long. Tôn, có điều bọn họ đứng ở nơi xa xem nhưng cũng không có an toàn. Thi thoảng lại sẽ có một luồng sáng năng lượng khủng khiếp đi trên quỹ đạo bắn về phía bọn họ. Mỗi lúc như vậy cả đám lại phải nhao nhao lên bỏ chạy. Tình cảnh có thể nói vừa nguy hiểm vừa buồn cười. Cách chương.